Chương 545, ý thức nắm chặt lại không có bắt được bất kỳ vật gì, điều này làm cho luôn luôn đau không rời người cáo gì triệt để kinh hoàng. Bất quá tuy là sắc mặt kinh hoàng, bất quá cáo gì cũng không nhớ chiến đấu bản năng. Ở Long Hy Thược đem lệnh đao cướp đi khoảnh khắc, cáo gì trắng tinh bàn tay lập tức hóa thành sống bàn tay hướng về Long Hy Thược gáy cắt tới. Điểm vào rất tinh chuẩn, dù sao gáy cũng là người thường tương đối yếu ớt bộ vị. Bất quá cáo gì rõ ràng liền phỏng chừng sai rồi Long Hy Thược năng lực, gần như vậy thân chiến, Long Hy Thược so với cáo gì, chắc chắn mạnh hơn. Tuy là cáo gì sở hữu tiến vào thần chi lĩnh vực tốc độ, phần trăm chi giây có thể hoàn thành rút đao ra khỏi vỏ, thu đao vào vỏ động tác như vậy, bất quá nàng còn đánh giá thấp Long Hy Thược siêu việt phản xạ thần kinh, cơ hồ là nơi tay đao trượt đến cổ trong nháy mắt, Long Hy Thược thay đổi lệnh đao, dùng thân đao dài ngoằn hoành giá ở cáo gì tay đao. Bột một tiếng nhẹ vang lên, cáo gì tay đao nặng nề bổ vào lệnh đao, nếu như là người bình thường lời nói, một kích này tuyệt đối sẽ làm cho cổ tay của mình gãy, bất quá nàng lại không để ý chút nào, một tay kia vẫn như cũ mang theo kình phong đánh về phía Long Hy Thược. Ha ha phát sinh một tiếng cười khẽ, Long Hy Thược phất tay đi, mang theo kình phong hạ bạch cánh tay trực tiếp bị ngăn cản, Long Hy Thược ổn bắt lại cáo gì cổ tay, trong tay lệnh đao để ngang cáo gì cổ, hai đầu dài quên góp đi, gần kề cáo gì bên thai thổi khí đạo, ngươi thua ngươi bởi hai người là khoảng cách gần cận chiến. Khó bảo toàn ở giao thủ thời điểm đụng chạm lấy thân thể của đối phương, nhất là vừa rồi Long Hy Thược ở cướp đoạt lệnh đao thời điểm, thậm chí còn đụng chạm tới cáo gì bộ ngực. Bất quá này cũng không phải làm cho cáo gì tức giận nguyên nhân, chân chính là vừa mới có Long Hy Thược cái kia mập mờ động tác, điều này làm cho cáo gì xấu hổ và giận dữ trong chốc lát, cơ hồ không có dừng lại liền nâng lên chân trái của mình, hướng về phía Long Hy Thược hung hăng đá vào. Tuy là cáo gì chân cao gầy, chân mềm, nhưng khi nhìn như vậy độ mạnh yếu bị nhắc tới cũng không phải rất đẹp nhất kiện sự tình. Long Hy Thược bung ra cánh tay của nàng, thả người hướng về sau nhảy tới. Mà cáo gì rõ ràng cũng biết Long Hy Thược ý tưởng, hầu như ở Long Hy Thược đứng dậy trong nháy mắt, cáo gì cả người ở giữa không trung hoành vòng vo nửa vòng, xen lẫn một hồi thiếu nữ khí tức đặc biệt, mang theo kinh người độ mạnh yếu đá về phía Long Hy Thược. Chỉ lát nữa là phải đá trúng Long Hy Thược thân thể. Cáo gì khoe miệng tựa hồ khơi mào một tia độ cung, bất quá Long Hy Thược lại quỷ dị ở giữa không trung dừng lại một, có thể dùng cáo gì cái này thế ở tất chúng một kích triệt để thất bại. Bất quá cáo gì cũng không hề từ bỏ dự định, ở đá chợt khoảnh khắc, cáo gì một tay nhánh chống đất, nương mặt đất phản tác dụng gì cù mù nhảy cao bắt đầu, thân hình lần nữa hiện lên. Tốc độ của hai người ngươi tới ta đi, nhanh vô cùng tiệp, điều này làm cho xa xa vẫn quan sát sật sỉ cũng không khỏi ngạc nhiên. Rất ít có thể chứng kiến cáo gì thật tình như thế thời điểm, hơn nữa còn là nằm ở tuyệt đối gió bạn theo thời gian trôi qua, sật sỉ con mắt đã kinh cùng không giữa sân động tác của hai người, ở Long Hy Thừa cáp lực, cáo gì di động hầu như đều là liền cùng một chỗ, không có bất kỳ khoảng cách, sật sỉ rất khó tìm cáo gì thân ảnh. Cáo gì thần tốc né tránh thời điểm đều đã kinh xuất hiện vô ảnh tình huống, sử dụng chân mặt đất mã đã bị đạp vỡ, mỗi một lần thân ảnh hiện hiện, đều đại biểu chân gặp phải một cái mấy thước vuông, sâu khoảng 2 mét hố. Càng là giao thủ, cáo gì càng là kinh hãi. Lấy chính mình đạt được thánh nhân thể chất, dĩ nhiên tại như vậy cường độ cao trong chiến đấu chút nào không thể thu được tiện nghi, như vậy cáo gì đang sơ ha y thời điểm, cũng không khỏi đối với cái tổ chức này càng thêm coi trọng, một cái lẻ vèo năm thì có thực lực như vậy, rất khó tưởng tượng bọn họ người của tổ chức đều là thế nào một chút quái vật. Cáo gì cùng Long Hy Thược phụ cận mặt đất nhanh chóng bạo liệt lấy, thỉnh thoảng phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Cáo gì thình lình phát hiện Long Hy Thược tốc độ dĩ nhiên một chút cũng không thể so của nàng kém, hơn nữa hắn đang di động thời điểm chân mặt đất dĩ nhiên là hết tốt đẹp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải sử dụng giống như chính mình mượn dùng mặt đất lực phản tác dụng, mà là đơn thuần dựa vào chân của mình lực, dùng lực lượng của thân thể đạt được trình độ như vậy. Bởi vì một ngày tần số cao dẫm ở cùng một cái địa phương, mặt đất nhất định sẽ bạo tạc, mặt đất không thể chịu đựng áp lực như vậy. Giao chiến hai người đang mượn lấy một lần công kích sau, lẫn nhau nhảy ra, nhìn đã có chút thở hổn hển cáo gì, Long Hy Thược vẫn như cũ vẫn duy trì giao thủ trước phần kia trầm ổn, như thế nào đây chịu phục sao nghe được cái kia bình ổn, không có một kia hỗn loạn thoại ngữ, cáo gì liền biết mình triệt để thua. Bất quá nàng nhưng bây giờ là lòng tràn đầy nghi hoặc, nghe vừa rồi thoại ngữ, dĩ nhiên không có một tia hô hấp dồn dập bộ dạng, người này đang tiến hành cao như vậy tốc độ sau khi chiến đấu dĩ nhiên một điểm thở hổn hển cũng không có cảo gì. Lúc này suy nghĩ cùng xa xa sật sỉ sinh ra cậu mình, tuy là không tin tưởng hai người trong khi giao chiến cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cáo gì thở hổn hển dáng vẻ, sật sỉ cũng biết đó là chiến đấu mới vừa rồi đưa tới, bất quá trái lại người thiếu niên kia, lại khí tức bình thản, so sánh với cáo gì chật vật, có vẻ cực kỳ sung ra. Đem lệnh đao trả lại cho ta, ước chừng trầm mặc 2 phút, cáo gì rồi mới từ mới vừa tra nở dê thà y khôi phục lại. Bất quá cũng không phải là muốn chịu thua, mà là muốn tiếp lấy so đấu kiếm thuật. Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là như vậy cố chấp, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Long Hy thược người khí tức dĩ nhiên lần nữa dâng trào, dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn cường lớn mấy lần. Hắn vừa rồi lại vẫn không có sử dụng toàn lực, lúc này cáo gì đã không có bất kỳ chiến đấu nào ý nghĩ. Mặt đối với bây giờ Long Hy thược, cáo gì dường như một con run dế đang ngước nhìn cao sơn. Long Hy thược người khí tức tiểu giống như đại biển giống nhau bằng bạc, ép tới nàng không thở nổi. Cảm thụ được từ Long Hy thược thân truyền tới khí tức, xa xa sật sỉ cũng không khỏi di chuyển dung, vội vàng từ ẩn nút địa phương chạy đi ra. Chứng kiến từ đằng xa chạy tới sật sỉ, Long Hy thược quỷ dị cười, ở trước ngực của mình dựng thẳng lên lệnh đao, một tay nhẹ nhàng cầm chuôi đao cái này, đây là thấy như vậy một màn cáo gì không cách nào ở bảo trì tâm kia quẳng cu é gò má. Nhìn cái kia vô cùng quen thuộc động tác, cáo gì trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn nên sẽ không phải là muốn kế đó phát sinh tất cả chứng thực cáo gì phỏng đoán. Chỉ thấy kèm theo giống như là lợi chảo ở thép tấm gai chói tai âm thanh, hơn 10 đạo kình phong từ Long Hy thược chân tuôn ra, mặt đất bị vô tình cắt đứt, hơn 10 đạo chạm kích điên cuồng đánh út về phía đang chạy như bay đến sật xì. Tuy là không có khả năng hoàn toàn dường như cáo gì bày trật hiện, thế nhưng lợi dụng linh lực, Long Hy thược hoàn toàn có thể bắt chước được tới cáo gì phương thức công kích, quá mức chí uy lực nếu so với bảy chợt hiện còn cường hãn hơn nhiều lắm. Đây là chứng kiến đột nhiên công kích, thân là cáo gì đội hưu sật xì là không quá quen thuộc, đây hoàn toàn chính là cáo gì bảy chợt hiện hoặc có lẽ là đây là thêm cường một dạng bảy chợt hiện. Bất quá lúc này đã kinh không dung chính hắn tâm tồn nghi ngờ, thân hình thần tốc hướng về sau nhảy tới, trong tay vùng, trong miệng vội vàng bắt đầu vịnh sướng, tỷ ạ phim hầy ta có hỏa. Ý ở tờ sổ tỉ hình làm kiếm, ẹ sợ kỳ trước đoạn tội lửa kiếm vượt lên trước sợ xì ủ ba thiên độ hỏa diễm kiếm trong nháy mắt ở sợ xì trong tay ngưng tụ mà thành. Bất quá Long Hy thược bảy chợt hiện đã tới trước mặt của hắn, không kịp đi tránh né, sợ xì chỉ có thể cắn răng hướng về cái này hơn 10 đạo đánh út về. Phía chính mình chạm kích vung đi rảnh tay trong lửa kiếm, hy vọng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bất quá sợ xì còn đánh giá thấp chạm kích uy lực. Phanh vài tiếng. Thon dài lửa kiếm ở tiếp xúc trong nháy mắt đã bị chia ra thành mấy đoạn. Sơ sỉ cũng thật không ngờ chính mình lửa kiếm cư nhiên ở như vậy công kích trước mặt không chịu được như thế một kích, chỉ là lúc này muốn né tránh căn bản không kịp. Vốn là muốn triệu hồi ra lửa kiếm làm ngăn cản, chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại làm cho chính mình hãm sâu trong đó. Không được mà lúc này cảo gì cũng phát hiện cái này đập vào mắt một màn kinh người, khuôn mặt nhất thời đầy vẻ mặt lo lắng. Bất quá nàng lúc này bởi vì lúc trước cao tốc chi chiến, thân thể đã không có dư thừa thể lực đi ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn sật xì chết thảm ở bảy chợt hiện. Suy chạm kích xẹt qua sật xì đầu, ngăn trở hắn mấy cây sâu tóc dài màu đỏ liền biến mất ở không trung. Thời khắc mấu chốt, Long Hy thược cuối cùng vẫn đã khống chế linh lực, xem qua nguyên tắc Long Hy thược biết sật xì cũng không phải là địch nhân, hắn làm như vậy cũng chỉ là cho sật xì một cái mã huy mà thôi. Đồng thời cũng hy vọng đi qua hắn, hướng Anh quốc sạch giáo truyền lại một cái tin tức. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đối với bọn họ kính nhi viễn chi, ở cái này trên thế giới, cũng có bọn họ không chọc nổi người người thiếu niên kia ánh mắt nhìn chằm chằm đã kinh bung ra lệnh đao Long Hy thược, sơ si cái chán không biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh hiện đầy, ngay mới vừa rồi, cái kia chạm kích đập vào mặt thời điểm, hắn chân thật cảm nhận được cái kia trong đó đầy áp sát ý. Nếu như không phải đối phương tay lưu tình lời nói, chính mình khả năng liền sẽ không đơn giản rơi. Vài quặng tóc chuyện. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn từ Long Hy thược chân lan tràn tới cắt kim loại vết tích. Đây là sật xì lần đầu tiên gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, thậm chí hắn đều sẽ không hoài nghi. Xa xa người thiếu niên kia có thể ở phất tay liền giết rơi chính mình đi qua tình cảnh vừa nãy. Sật xì đối với thiếu niên này có nhận thức nhiều hơn. Tuy là người thiếu niên kia chỉ là nhàn nhạt xem cùng với chính mình, bất quá sật sỉ vẫn là có thể cảm giác được cái kia ẩn nút đao phong lưới đao, phảng phất chính. Mình chỉ cần làm ra làm cho hắn bất mãn sự tình, lúc nào cũng có thể bị vô hình công kích tua nhỏ thành vô số khối vụn từ hắn vừa rồi sở biểu hiện ra phát hiện năng lực đến xem. Hắn thật sự là quá cường đại, ngay cả Cảo Di đều không phải đối thủ. Cái này đã hoàn toàn vượt qua thánh nhân đang ở sật sỉ dự định đốt điếu thuốc gáp an ủi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình trong miệng ngậm vòng khói chẳng biết lúc nào đã bị người gốc lột một đoạn, nhìn cái kia hầu như chỉ còn đầu lọc điếu thuốc lá, sật sỉ sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệnh. Lấy Cảo Di siêu cường thị lực, tự nhiên cũng có thể phát hiện phát sinh ở sật sỉ người sự tình, so sánh với chính mình bảy chợt hiện. Người thiếu niên kia không thể nghi ngờ còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, Cảo Di tự vấn mình làm không đến cái loại này thu phát tự nhiên tình trạng, huống chi là như vậy tinh chuẩn. Hơn nữa mới vừa công kích không thể nghi ngờ đã kinh vượt qua bảy trận hiện, cái kia hơn 10 đạo chẳng kích, Cảo Di nhưng khi nhìn phi thường tinh tường. Chiến đấu đã kinh kết thúc, chu vi đã kinh khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ là, cái kia đã bị phá hư đến nhánh cách phá toái đại địa. Đã kinh không có khả năng tại khôi phục những ngày qua phồn vinh. Angelina, có khách nhân tới mau đưa những thứ này cây cà phê đoan đi. Ở một nhà trong quán cà phê, làm người bán hàng đoàn cây cà phê sau đó, Long Hy Thược cười giải thích, mời ngồi, nơi đây cây cà phê nhưng là ít có thuần khiết. Cảm tạ. Long Hy Thược ngẩng đầu, cho người phục vụ một cái ưu nhã mỉm cười. Cái kia ôn hòa giàu có từ tính tiếng nói làm cho được xưng là Angelina nữ tử khuôn mặt có chút phát nhiệt. À, cái này, vì ngài phục vụ cái này là vinh hạnh của ta. Angelina vậy có chút kinh hoàng trả lời tiết lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này Cáo Gì cùng sật sỉ có chút hai mặt tương dòng nó, không dám tin tưởng, trước mắt mang theo ấm áp nụ cười thiếu niên, vừa mới còn đánh bại bọn họ. Ở nơi này khoảnh khắc bọn họ hoàn toàn không phát hiện được cái loại này nghiêm nghị khí tức. Liền giống như một ưu nhã quý tộc. Thực sự là xin lỗi, chúng ta vốn cũng không có ác ý, bất quá chúng ta cấp tuy là đồng ý ta dùng đàm phán phương thức giải quyết mắt vấn đề, bất quá cũng căn dặn chúng ta muốn tin tưởng thực lực của đối phương ở chỗ quản lý tình phương đi hệ nờ. Sật sỉ tự nhận là so với Cảo Gì muốn bắt tay, cho nên đang phục vụ viên đi rồi, dẫn đầu nói rõ đưa tới vừa rồi phát sinh nguyên nhân. Như vậy, xin hỏi hiện tại ta có hay không có tư cách thành cho các ngươi hòa đàm đối tượng đâu. Nhẹ nhàng khuấy động cây cà phê, Long Hy Thược đối với sật sỉ lời nói cũng không có bất kỳ bất mãn gì, dù sao đổi thành những người khác lời nói cũng sẽ làm như vậy. Hòa đàm là cần thực lực, nếu như thực lực của hai bên cân đối như vậy hòa đàm vô luận đối với phương đó đều là lựa chọn tốt, nếu như không quân hành lời nói, tự nhiên không có hòa đàm cần phải. Bất kể là cái gì thế giới. Thực lực tuy là không thể đại biểu tất cả, nhưng quả đấm của ngươi càng cứng rắn, nói lời nói phân lượng lại càng nặng. Ân Ân sật sỉ vội vàng gật đầu, luôn luôn trang trọng trầm ổn hắn làm ra vẻ mặt như thế thật đúng là có chút khôi hài. Mà một bên Cảo Gì nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt cũng có chút phức tạp, làm so với chính mình lực lượng cường đại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta lúc, chúng ta sẽ bị hiệt cảm thấy sùng kính, sầu lo thậm chí sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn. Sẽ là khát vọng bây giờ Cáo Gì chính là như vậy một loại tâm tình. Đối với Long Hy Thược sở triển hiện thực lực, Cáo Gì ở có chút sợ hãi đồng thời, đã cùng cổ lực lượng này có bản năng khát vọng, nàng rất hy vọng Long Hy Thược có thể đem hắn vừa rồi sử dụng. Bảy chợt hiện dạy cho nàng, dù sao bất kể là từ khống chế lực độ cùng số lượng đến xem, đều so với Cáo Gì chính mình sử dụng cao minh hơn không ít.